Văn chức pháp sư, chương 126, song hệ chính là đốt tiền. Góc truyện audio.com, linh chủng hỏa hệ, trong đầu Mạc Phàm liền thoáng hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Hình như cái khái niệm này ở trong trường học cũng chưa từng có đề cập tới. Nhất thời Mạc Phàm không tự chủ quay đầu nhìn về phía lão sư Đường Nguyệt đang ở bên cạnh. Lão sư Đường Nguyệt có một khuôn mặt hình trái xoan rất đúng chuẩn. Hai con mắt sáng ngời, lóng lánh, sống mũi cao gầy đầy gợi cảm, cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi mê hoặc, da thịt nàng trắng nõn hồng nhuận, gần như không tìm thấy được một chút tì vết nào. Lão sư Đường Nguyệt thấy Mạc Phàm đang còn híp mắt nhìn mình với một ánh mắt rất là háo sắc. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói, dám không tôn trọng lão sư. Nếu là trước kia ta sẽ cầm gậy đánh cho ngươi tới chết rồi đó. Đường Nguyệt tỷ tỷ, người nhìn kỹ hộ lại ta một chút được không? Ngươi bây giờ đang còn câu dẫn ta đấy. Nếu là trước kia chắc chắn bị bắt cho vào giọ khiêng đi rồi đấy. Mạc Phàm nói, Đường Nguyệt thấy đám người kia rời đi mới vội vàng thả Mạc Phàm ra. Một giây sau khi buông Mạc Phàm ra, thân hình của hai người lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau gốc cây. Nhìn rất là quỷ dị, Đường Nguyệt lười múa mép khua môi với Mạc Phàm. Nàng khẳng định Mạc Phàm lúc này chắc chắn không hiểu cái linh chủng kia là cái gì. Ngay lập tức nàng liền mở ra hình thức dạy học giải thích nghi hoặc cho hắn. Thiên địa tạo ra nguyên tố, mà căn cứ vào hoàn cảnh nơi nguyên tố sinh trưởng sẽ được chia ra nhiều phẩm cấp. Có một số khu vực đặc biệt do nguyên tốt phát triển mạnh mẽ thì sẽ sinh ra hỏa chủng có linh tính. Cái loại linh chủng này nếu được hỏa hệ ma pháp sư luyện hóa, hấp thu thì kỹ năng của vị hỏa hệ ma pháp sư đó sẽ được tăng thêm uy lực gấp mấy lần. Tăng thêm gấp mấy lần, Mạc Phàm nghe thấy liền cảm thấy hưng phấn trong người. Mạc Phàm sớm đã phát hiện ra một vấn đề, đó là cho dù tu vi của bạn cao hay là thấp thì khi thi triển ra ma pháp thì uy lực của mọi người đều như nhau. Giống như bây giờ, hắn đã là một vị trung cấp ma pháp sư. Ngoài trừ việc tốc độ phóng thích có nhanh hơn so với sơ cấp ma pháp sư ra thì không hơn được cái gì. Uy lực của kỹ năng không khác gì sơ cấp ma pháp sư. Từ đại hoang thi triển ra hỏa tư bạo liệt cùng với hắn thi triển ra hỏa tư bạo liệt cũng không khác nhau là mấy. Điểm này khiến cho Mạc Phàm rất là khó hiểu. Trước kia hắn đọc tiểu thuyết huyền ảo, khi tu vi tăng lên thì uy lực của kỹ năng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mạc Phàm còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không thể nào tăng lên uy lực của kỹ năng được. Không ngờ nơi có thể tăng lên uy lực lại chính là nơi này. Linh chủng hỏa hệ, ma pháp sư có lợi dụng việc hấp thu, luyện hóa những nguyên tố đang còn thai nén tạo thành kia để có thể tăng uy lực kỹ năng của mình lên. Hơn nữa nếu như nó có thể tăng lên uy lực gấp mấy lần, thì một khi hắn phóng thích ra kỹ năng hỏa tư bạo liệt đã được tăng lên kia thì có thể đánh chết ngay lập tức bọn tam nhãn ma lang, cự nhãn tinh chuột kia hay không? Hiện tại trong cơ thể Mạc Phàm ẩn chứa ma năng không còn là tinh trần nữa mà là tinh vân. Đối với Mạc Phàm mà nói thì hiện tại hắn có thể phóng thích ra mười mấy cái kỹ năng sơ cấp cũng chưa chắc đã hết ma năng. Kỹ năng trung cấp ma pháp đúng là có lực sát thương rất lớn. Nhưng mà khi gặp ít con yêu ma lại lấy cái kỹ năng này ra giết nó thì quả thật quá là phí phạm ma năng. Hơn nữa động tĩnh nó gây ra cũng rất là lớn. Huống hồ, mặc dù uy lực của kỹ năng sơ cấp ma pháp kém xa so với trung cấp nhưng mà hiệu quả của nó thì cũng không tồi. Ví dụ như hiệu quả tê liệt da thịt của lôi hệ. Trong bất kỳ trận chiến nào thì nó vẫn luôn có hiệu quả. Một linh chủng hỏa hệ bình thường nhất có bán trên thị trường thì cũng có giá tầm 2.000 vạn. Hơn nữa còn phải tranh giành nhau mới có thể mua được. Ta không hiểu vì sao dân tình liều mạng chạy về đây lai vãng thì ra là do hỏa hệ linh chủng hấp dẫn tới. Trong đôi mắt lóng lánh của Đường Nguyệt hiện lên một tia đã hiểu. Một nụ cười liền hiện ra trên khóe môi hồng nhuận của nàng. 2.000 vạn, nếu như đưa nó cho ta, ta có thể mua được một căn đại biệt thự ở cái thành phố Thượng Hải này rồi. Mạc Phàm không khỏi hít sâu vào một hơi. cái loại linh chủng này sợ rằng còn quý hơn cả kim cương. Xin lỗi người mua không nổi đâu. Đường Nguyệt ném cho Mạc Phàm một cái ánh mắt khinh bỉ. Được rồi, có lẽ giá phòng ở Thượng Hải rất là đắt, mặc kệ nó như thế nào. Nhưng một cái linh chủng hỏa hệ nho nhỏ lại có giá trị cao đến như vậy khiến cho Mạc Phàm rất là kinh ngạc. Huống hồ đồ vật này còn có thể tăng uy lực của kỹ năng hỏa hệ lên. Không những sơ cấp ma pháp có thể được tăng lên uy lực gấp mấy lần mà đến ngay cả trung cấp ma pháp cũng được tăng lên gấp bội. Cái kỹ năng liệt quyền kia của mình đã có uy lực rất là bá đạo rồi. Nếu như uy lực của nó được tăng lên gấp đôi nữa. Cái bọn yêu ma cấp nô bộc bị giết chết ngay lập tức thì không cần bàn cản rồi mà đến ngay cả cấp chiến tướng yêu ma cũng chưa chắc đã chịu nổi. Kỹ năng này, đúng rồi, ta nhớ bé con Mục Ninh Tuyết hình như cũng là trời sinh cái loại này đúng không? Mạc Phàm chợt nhớ ra điều gì? Vội vàng hỏi, dù sao thì Mạc Phàm cũng mới tới nơi này cho nên rất nhiều kiến thức hắn cần phải được bổ sung. Đúng vậy, ngoài trừ các hạt giống cho thiên địa nuôi dưỡng tạo ra. Ở một số thế gia tộc cũng có một số người mang trong mình linh chủng như thế này. Những người như thế này hơn phân nửa là thức tỉnh trước người khác mấy năm. Hơn nữa từ bé sinh ra đã như vậy rồi cho nên thuộc tính kỹ năng nếu như so sánh với người khác thì sẽ mạnh hơn gấp đôi hoặc có lẽ là hơn. Mục Ninh Tuyết có lẽ là trời sinh lưu ly băng chủng. Nó là linh phẩm băng chủng mạnh nhất trong tất cả các loại băng chủng. Nếu như so sánh về uy lực thì nó có lẽ mạnh hơn người phàm gấp 2-5 lần, chẳng hạn như bây giờ nàng phóng thích ra băng mạn bao trùm. Thì chỉ trong vòng 2 giây là có thể đông cứng một khu vực rồi. Khi đối phó với một đoàn yêu ma thì không khác nào làm ít ăn nhiều. Nếu như phối hợp với kỹ năng đích ba của thổ hệ để làm chậm tốc độ di chuyển của bầy yêu ma mà nói thì có thể đông cứng vài con yêu ma. Đường Nguyệt lão sư kiên nhẫn giải thích cho Mạc Phàm hiểu. Mạc Phàm nghe xong liền há hốc miệng, chẳng trách Mục Ninh Tuyết được lão Mục Trác Vân kia bảo vệ không khác gì bảo bối. Mà toàn bộ Bắc Thành mọi người đều coi Mục Ninh Tuyết chính là nữ thiên tài đệ nhất. Uy lực mạnh hơn người bình thường gấp 2-5 lần thì không khác gì quét ngang tất cả lứa bạn rồi còn gì. Huống hồ cô nàng này còn thức tỉnh trước người khác mấy năm. Ưu thế quá là rõ ràng. Không trách nàng bị học phủ đế đô nhận vào. Quả nhiên là cỏ rác không thể nào đú đởn được. Mạc Phàm thầm nói. Đường Nguyệt thấy Mạc Phàm nói như vậy liền nở ra một nụ cười. Nói, thiên phú của người cũng rất là nghịch thiên. Trời sinh song hệ, nếu như so sánh mà nói thì, trời sinh song hệ của người còn được sủng ái hơn cả Mục Ninh Tuyết. Các loại nguyên tố có thể thông qua hạt giống hấp thu để tăng mạnh uy lực lên. Mà người thì lại có thể nhiều hơn một hệ, đây là một điều chỉ có thể ngộ không thể cầu được. Lão sư Đường Nguyệt đã nói như vậy khiến cho nội tâm của ta bằng phẳng đi nhiều. Chỗ xấu cũng có, đó chính là thời gian tu luyện và hao phí tư chất nguyên của người nếu như so sánh với người sẽ tiêu tốn rất là nhiều. Nếu như tu vi không tăng lên, tài nguyên lại quá ít thì người cũng không khác gì phế nhân là mấy. Nói tóm lại, người chính là đốt tiền, đốt tài nguyên, khóe miệng Mạc Phàm liền nhếch lên. Lão sư Đường Nguyệt ơi là lão sư Đường Nguyệt, người không đâm ta một cái thì có phải chúng ta sẽ trở thành thầy trò vui vẻ không? Cái loại đốt tiền này Mạc Phàm có thể cảm nhận ra được. Người khác mua tinh chi ngân, nhiều nhất là mất 5 vạn mà thôi, mà hắn thì phải mua 2 cái. Một hỏa hệ, một lôi hệ, liền bị mất gấp đôi. Mất tới 10 vạn liền đấy. TT, hơn nữa. Nếu như muốn tăng lên uy lực kỹ năng, thì hắn còn phải kiếm được linh chủng hỏa hệ và linh chủng lôi hệ nữa. Một linh chủng hỏa hệ đã có giá 2.000 vạn rồi. Vậy thì linh chủng lôi hệ nó sẽ có giá như thế nào đây? TT, ta ngất. Có lẽ ta nên sống cả đời ở cái vùng ngoại thành hẻo lánh kia mất. Khách chương.